Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 344, đánh xuyên qua nó là được. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Ngư Lan mộng tựa ở Trần Phong trong lòng, tham lam hô hấp Trần Phong khí tức trên người, thật lâu không muốn đứng dậy. Ngay vừa mới rồi, nàng và Trần Phong thiếu chút nữa liền âm dương lưỡng cách. Cảm nhận được Ngư Lan mộng tâm tình, Trần Phong khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu của nàng, ôm nàng cánh tay không tự chủ nắm thật chặt, giống như là muốn đem trong lòng giai nhân cứ như vậy cùng mình hòa vào nhau tựa như. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, hắn cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ. Nếu như hắn trở lại chậm một chút, sợ rằng Ngư Lan mộng liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn, mới vừa cái kia cái cặp phía trên độc tố, thật sự là có điểm lợi hại. Nếu như không phải Trần Phong có đan dược thất phẩm Lăng Tiêu Tử Vận Đan, chỉ sợ hắn cũng cầm chất độc kia làm thuốc thủ vô sách. Ôm Ngư Lan mộng trên mặt đất ngồi một hồi, Trần Phong đỡ nàng đứng lên. Thế nào? Khá hơn một chút không có? Ân gần nhìn Ngư Lan mộng, Trần Phong nhẹ giọng hỏi. Ngư Lan mộng ở Trần Phong nâng đỡ, từ từ đi tới lui vài cái, cảm giác không thành vấn đề, liền làm cho Trần Phong buông tay ra. Chính mình tới tới lui lui đi nhiều lần, cảm giác triệt để không thành vấn đề sau đó, lúc này mới hướng về phía Trần Phong gật đầu. 19, không sao, chúng ta lên đường đi. Nói xong, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau, nhún nhảy một cái đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp khoác lên cánh tay của hắn. Cảm nhận được Ngư Lan mộng tâm ý, Trần Phong thương tiếc vươn tay, sờ sờ đầu của nàng. Hai người kết bạn đi về phía trước. Mộng nhi, ngươi tại sao lại ở đây? Còn chúng bảy dập. Trong lúc bất chợt, Trần Phong nghĩ tới địa phương kỳ quái, nhịn không được mở miệng hỏi. Phải biết rằng, lúc trước hắn nhưng là liên tiếp qua tam quan, cái này mới đi tới cái này mê cung một dạng địa phương. Ngư Lan mộng không có khả năng cũng là liên qua tam quan a. Ta cũng không biết, mới vừa vào tới ta liền phát hiện cùng các ngươi thất lạc. Sau khi truyền tống kết thúc, ta phát hiện mình đến rồi một cái bên dòng suối nhỏ. Ta theo dòng suối đi, kết quả là đi tới nơi này. Ngư Lan mộng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, sao lại ở bên trong này lúc đi? Một, không, cẩn thận đạp chúng bảy dập. Kết quả là, nói đến đây, trên mặt hắn xuất hiện một tia nghĩ mà sợ. Ôm Trần Phong tay cũng không khỏi nắm thật chặt. Vừa nghĩ tới nếu như Trần Phong không có đúng lúc chạy tới, chính mình cũng sẽ bị chết. Nàng liền cảm thấy thập phần sợ. Chết nàng cũng không phải sợ. Thân là tu sĩ, tranh đấu cùng trời, cùng người đấu, thời khắc đều có thể chết. Nàng sợ là, sau khi chết, liền sẽ không còn được gặp lại Trần Phong. Thấy thế, Trần Phong đưa tay rút ra, ôm nàng, nha đầu ngốc, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Ân, bị Trần Phong ôm, Ngư Lan mộng trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, nhu nhu lên tiếng, hai người tại chỗ ôn tồn một hồi, liền tiếp tục hướng phía trước bay đi, quanh co mê cung, giống như là không có phần cuối tựa như. Bay đại khái chừng một khắc đồng hồ, bọn họ liền ngừng lại, bởi vì ở trước mặt bọn họ là một cái tử lộ. Trần Phong trầm ngâm khoảng khắc, đến gần rồi trước mặt tường. Mộng nhi, ta lát nữa đem tường đánh vỡ, ngươi theo ta tiến lên, nhất định phải theo sát. Một bên xúc lực vừa hướng Ngư Lan mộng nói rằng. Ân, nghe vậy, Ngư Lan mộng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Uống, phá cho ta, uống, phá cho ta. Quyền thượng hồng quang bắn ra bốn phía, đã là dùng lên nguyên tố lực lượng, đánh vào trên tường, nhất thời muốn nổ tung lên. Đi, Trần Phong hét lớn một tiếng, lôi kéo Ngư Lan Mộng xuyên qua trên tường động. Bọn họ vừa mới xuyên qua, sau lưng tường đã là nhanh muốn khôi phục xong. Nhìn trước mặt làm như vô tận con đường, Trần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Ngô, ta cảm thấy có đôi khi, mê cung cũng không cần chúng ta từ con đường chính xác bên trong đi ra ngoài. Nghe vậy, Ngư Lan Mộng có chút mê mang hỏi, không đi đi ra ngoài, vậy làm sao đi ra ngoài Nơi này mê cung thật sự là có điểm quá mức phức tạp. Nàng ở sau khi đi vào, đã đi rồi không biết đã bao lâu, thế nhưng như cũ tìm không được chính xác đường, làm sao đi ra ngoài. Hắc hắc, Trần Phong cười quái dị hai tiếng, bay đến đối diện bên tường, quay đầu hướng về phía Ngư Lan Mộng nói rằng, đánh xuyên qua nó là được. Nói xong, lại là một quyền đánh đi tới. Oanh, tiếng nổ thật to, lần nữa quanh quẩn ở trong mê cung. Ngư Lan Mộng trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong, giờ mới hiểu được hắn trong lời nói ý tứ. Cảm tình, không phải đi ra ý là muốn trực tiếp đem cái này mê cung đánh xuyên qua Đuổi kịp, đang có chút ngẩn người Ngư Lan Mộng, bỗng nhiên nghe được Trần Phong lời nói, vội vã theo Trần Phong, từ cái kia đang ở khôi phục cái động khẩu, chui qua, cứ như vậy. Trong mê cung không ngừng vang lên tiếng nổ thật to, vẫn hướng về mê cung phía sau truyền đi, không biết đánh bể bao nhiêu mặt tường. Ngược lại, Trần Phong qua một mặt tường, các loại, chờ, Ngư Lan Mộng qua đây sau đó, sẽ gặp lần nữa đánh vỡ một mặt tường. Đến bây giờ, Trần Phong cảm giác mình đều có chút tê dại, lần nữa đánh vỡ một mặt tường sau đó, Trần Phong xuyên qua. Chứng kiến Ngư Lan Mộng cũng tới rồi, đang chuẩn bị lần nữa phá vỡ tiếp theo mặt tường thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, bọn họ đã từ trong mê cung đi ra. Lúc này bọn họ, phía sau là chặn một cái hai bên hầu như nhìn không thấy phần cuối tường cao. Trước người thì là một mảnh rừng rậm, dù sao thì bọn họ bây giờ cao 200 độ, chỉ có thể nhìn được. Cánh rừng rậm này rất lớn. Cùng Ngư Lan Mộng liếc nhau một cái, hai người dắt tay tiếp tục hướng phía trước bay đi. Mới vừa tiến vào rừng rậm trong phạm vi, Trần Phong thân thể trầm xuống, thiếu chút nữa thì không có ổn định thân hình, ngã xuống, mà Ngư Lan Mộng thì là trực tiếp liền hướng phía dưới rơi đi. May mắn Trần Phong phản ứng nhanh, hơn nữa vẫn cầm lấy của nàng tay, lúc này mới không có để cho nàng ngã xuống. Trực tiếp ôm một cái, đưa nàng hoành ôm vào trong ngực, Trần Phong về phía trước bay đi. Cái này, dường như có cấm không trận pháp. Đồng thời, nơi này trận pháp muốn bích duyên thành trận pháp lợi hại nhiều. Trần Phong một bên bay, vừa đem thần thức phóng ra, cảm thụ được nơi này chỗ quái gì. Hai người từ không trung bay, hướng về xa xa rừng rậm phần cuối đi tới. Bay nhanh đến một nửa thời điểm, chợt nghe phía dưới có người tiếng kêu cứu. Hai người liếc nhau, Trần Phong trực tiếp giảm xuống phía dưới. Lúc đầu hắn là không muốn quản những thứ này nhàn sự. Thế nhưng không chịu nổi Ngư Lan Mộng trong mắt ý cầu khẩn. Chỉ phải chậm lại, bất quá các loại, chờ. Hai người thấy rõ kêu cứu người nọ sau đó, cũng là ngây ngẩn cả người. Nguyên do bởi vì cái này người cũng không phải là Kỳ Mộc Thư Viện tiến nhập trong di tích một người, mà là học viện khác nhân. Chứng kiến người này, Trần Phong sắc mặt âm xuống tới, lối vào có thử tam trông coi. Nếu có những người khác vào được lời nói, vậy đã nói rõ, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu